thiếu phu nhân vô lại, chương 313, tới mài rũa kỹ thuật một chút. 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngược lại rất muốn hỏi bảo bối Sùng Nhi, bảo bối có nhớ qua ta không? Người bên kia điện thoại khẽ hừ một tiếng, truyền đến giọng điệu lười biếng, mơ hồ lưu lại mấy phần gợi cảm, hô hấp mang theo vài phần mê người. Đã suốt 2 tháng 10 ngày, bảo bối không có gọi điện thoại cho người ta rồi. Người ta không gọi điện thoại cho thân ái không biết gọi điện thoại cho người ta sao? Bạc Sùng Nhi chu miệng tự nhiên làm nũng, hừ, rõ ràng đã hẹn mỗi người gọi một lần, lần này đến phiên bảo bối gọi rồi. Bạc Sùng Nhi nghe thấy người bên điện thoại để lộ ra chút oán trách không nhịn được mím môi cười càng rực rỡ, trên gương mặt nho nhỏ xinh đẹp chất đầy hạnh phúc nắm lấy điện thoại di động, làm cái mặt quỷ, mới hồn nhiên nói. Người ta quên rồi, lần sau khẳng định gọi cho thân ái. Làm sao đột nhiên nhớ tới người ta rồi hả? Không nhớ bảo bối cũng khó. Đầy internet đều là tin tức về đại tiểu thư chơi tốt happy cây chiến thần một đêm tình. Giọng bên điện thoại nói đến một nửa, liền cắn răng ngừng lại, mơ hồ trôi chảy mấy phần trách cứ, Bạc Sùng Nhi ở bên điện thoại thè lưỡi một cái, liền nghe được cuộc điện thoại này mang theo vài phần ghen tuông, âm điệu mắt lạnh, có thể so với âm yêu. Đại tiểu thư nhà chúng ta trưởng thành, chắp cánh dự định bay cao, gặp phải tình lang, đến ta cũng ném sau ót rồi. Nơi nào có quên thân ái, người ta cũng đang nghĩ tới thân ái. Bạc Sùng Nhi mang theo vài phần thân mật dỗ dành, chừng nào thì thân ái trở về. Người ra nhớ rồi, nói đến câu nói sau cùng cô lại cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí còn mang theo vài phần chờ mong, chớp động vô cùng, Tịch Giản Cận ngồi ở trên ghế salon, vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, trong mắt dần dần trở nên có chút lạnh xuống. Bạc Sùng Nhi lại hồn nhiên không biết tiếp tục nghe điện thoại từ liên tục nói vào điện thoại, mang theo vài phần dây dưa nũng nịu không bỏ. Thần ái còn thần bí với người ta, nói cho bảo bối biết. Đến cùng ngày nào thì về, cách chương.